Thần Khống Thiên Hạ, chương 84, Luyện Cân Tiểu Thành, góc truyện audio.com. Lăng Tiếu ở trong lòng quyết định chủ ý, rốt cuộc quyết định đi Hoang Tùng Sơn Mạch biết một chút về phi cầm mãnh thú. Kỳ hoa dị thảo thần kỳ ở trên cái đại lục này, đồng thời cũng muốn nhìn xem một chút cái địa đồ đã ghi nhớ kia rốt cuộc có cái bảo tăng gì. Đáng giá để hai đại dòng binh đoàn xuất thủ, cách trời sáng còn một chút thời gian. Lăng Tiếu đem hộp cấm mà mình lấy được từ độc ưng ra. Mở ra nhìn xem một gốc hôi sắc linh thảo. Trong lòng càng không ngừng tìm tòi linh thảo lục trong đầu. Bất kể là thường gặp hay chân quý nhất nhất hồi tưởng một lần. Nhưng là khó có thể tìm được linh thảo đối ứng trên đó. Quái sự, chẳng lẽ linh thảo lục cũng không ghi lại. Lăng Tiếu đánh giá gốc linh thảo tản ra hôi quang nhàn nhạt này một cái. Trăm mối vẫn không có cách giải. Chờ một chút, đây không phải là âm phong thảo sao? Bỗng nhiên con ngươi của Lăng Tiếu mở lớn. Cuối cùng nhớ ra đây là gốc linh thảo gì rồi? Âm phong thảo, hay sinh trưởng ở tuyệt âm chi địa, là tam giai cao cấp linh thảo cực kỳ hiếm thấy. Thuộc về phong thuộc tính linh thảo. Đối với võ giả phong thuộc tính mà nói, đây có thể so với tứ giai linh thảo trở lên rồi. Bởi vì âm phong thảo đối với võ gia phong thuộc tính mà nói là linh thảo vô cùng khó có được. Không những có thể đều cao thuộc tính tỷ lệ của võ giả phong thuộc tính ra. Càng có thể mượn nhờ cơ hội này tu luyện ra âm phong sát khí. Khiến cho lực sát thương của huyền kỹ được đề cao thật lớn. Cơ hồ là tồn tại vô địch trong võ giả ngang cấp. Lăng Tiếu thật sự nghĩ mãi mà không rõ độc ưng là như thế nào lấy được một gốc cao giai âm phong thảo sinh trưởng ở tuyệt âm chi địa như vậy. Trừ bản thân hiếm thấy ra, cũng bởi vì phụ cận nó sẽ có một con âm phong thú ít nhất là tam giai bảo vệ. Coi như là linh sư cường đại cũng sẽ không phải là đối thủ của âm phong thú. Chỉ có thực lực đạt tới vương giai trở lên mới có thể chiến thắng. Độc ưng chỉ là võ giả trung giai huyền sĩ. Hắn nhưng có thể lấy được một gốc âm phong thảo như vậy. Chỉ sợ để cho người khác nhận ra, hắn trong nháy mắt liền sẽ gặp phải họa sát thân đi. Lăng Tiếu trân trọng đem âm phong thảo cất lại, giờ phút này tâm tình của hắn dị thường bành trướng. Tam giai cao cấp linh thảo, giá trị có thể so với tứ giai linh thảo. Nếu là đem đến trên hội đấu giá để đấu giá chỉ sợ có thể xuất ra cái giá trên trời. Dĩ nhiên hắn mới sẽ không ngu cầm đi đấu giá, dị bảo như thế dĩ nhiên để lại cho mình dùng rồi. Vạn nhất chính mình đột phá huyền sĩ Gia Phong thuộc tính vậy thì kiếm lợi lớn rồi. Nhưng mà căn cứ trí nhớ trước đây của Lăng Tiếu, nguyên lai ở hắn trước kia khi chưa đột phá đến huyền sĩ giai là kim thuộc tính. Hiện tại chính mình lần nữa đột phá huyền sĩ giai có thể hay không vẫn là kim thuộc tính. Nghĩ tới đây, Lăng Tiếu lại khổ não. Nếu như là kim thuộc tính thì hắn là không có biện pháp hưởng dụng gốc âm phong thảo này rồi. Quên đi, làm người không thể quá tham lam, thật sự không được sau này liền thưởng lại cho độc ưng. Mặc dù hắn lấy hỏa thuộc tính làm chủ, nhưng mà hàm chứa một ít phong thuộc tính, phục dụng âm phong thảo có thể đề cao phong thuộc tính của hắn thật lớn. Khiến cho hai thuộc tính thăng bằng. Bất quá phải đợi sau khi ta tẩy não tên kia đã. Đối với ta trung thành không đổi mới đem hắn chế tạo thành hộ vệ mạnh nhất. Lăng Tiếu quyết định chủ ý liền đem hộp cấm cất lại. Rất nhanh, mặt trời ở phương đông hiện lên. Lăng Tiếu không tiếp tục tu luyện nữa. Mà là đi tìm Thái Thượng Trưởng Lão rồi. Lix không có chuyện gì Thái Thượng Trưởng Lão đều sẽ tọa trấn ở huyền kỹ các. Lăng Tiếu đến nội viện. Một đường thông thuận không trở ngại trực tiếp đi lên lầu hai huyền kỹ các. Chỉ thấy lão nhân đang nằm ở ghế thái sư híp mắt. Phảng phất như không để ý đến chuyện bên ngoài. Tiểu tử, lại trộm chạy đến đây. Thái thượng trưởng lão cũng không cần mở mắt ra. Phảng phất hắn đã biết Lăng Tiếu tới rồi. Lão thái gia, ta có là trộm đi cũng sẽ không đi tới nơi này à, Lăng Tiếu khẽ cười nói. Vậy ngươi tới để làm gì? Chẳng lẽ chuyện ngày hôm qua còn chưa giải quyết? Không phải, ta là tới xin nghỉ phép. Xin nghỉ phép, ý tứ gì? Thái thượng trưởng lão chưa từng nghe qua từ mới như thế. Nhất thời hỏi ngược lại,